Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 290, Thái Sơn Nghị. Thượng, lúc đầu Thụy quả là không muốn mang lấy Hân Nhi đến đây. Ngô Vương thất thế cho trong cửa mang đến tai nạn, để không ít người đều đối với ngày xưa tùy hứng Ngụy Hân Nhi rất chán ghét. Coi như không cố ý khó xử. Chỉ là vắng vẻ không nhìn liền rất để nàng cái này làm trưởng bối cảm thấy đau đầu. Mang lên Hân Nhi sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Khả Hân Nhi đủ kiểu khẩn cầu. Nàng ngày càng khuôn mặt gầy gò, cùng hiện tại đáng thương tình cảnh, để Thụy quả động thương tiếc cũng được. Nàng ở trên núi đoạn này thời gian qua bị đè nén, ra ngoài cũng có thể. Mà lại Hân Nhi học được không ít đạo thuật, mặc dù trước kia không dụng công, nhưng từ phụ thân của nàng sau khi chết liền thay đổi trước không phải, rất khắc khổ. Hiện tại xem ra vẫn còn có chút tiềm chất, chỉ hiện tại thôi, mọi người có mọi người phúc. Hiện tại nàng tu vi bị hao tổn, hy vọng hạ xuống, có thể bảo đảm đến bây giờ trình độ đã không tệ. Ngô sư huynh, Hân Nhi sư tỷ, trong đội ngũ đi tại cuối cùng hai ba người đều mới nhập môn không có 2-3 năm. Bởi vậy bị đội ngũ để tại đằng sau. Nhưng so với đi tại phía sau bọn họ Ngụy Hân Nhi, mấy người kia tốc độ nhanh không ít. Bởi vậy dần dần, bọn họ phát giác Ngụy Hân Nhi không đúng. Dù nói thế nào, đều sư tỷ, bàn về đạo thuật mạnh rất nhiều. Tuy nói Thái Sơn là cửu u nơi quy tụ, cấm sử dụng pháp thuật, nhưng vị sư tỷ này thể lực sẽ không kém đến dạng này. Chúng ta mấy cái chờ một chút sư tỷ, sư phụ bọn họ đi có chút xa, sợ là không thể chú ý đến. Ngô Luyện nhẹ lời nói, mấy người gặp hắn nói như vậy, nghĩ đến Ngụy Hân Nhi là sư phụ họ hàng xa, không tốt quá phận. Tuy nói hiện tại sư phụ sơ viễn Ngụy sư tỷ, nhưng làm quá phận chỉ sợ sư phụ trong lòng không thích. Vừa nghĩ như thế, dừng bước lại, chờ lấy Ngụy Hân Nhi đến gần. Ngụy sư tỷ, ngươi còn tốt. Ngụy Hân Nhi chịu đựng đau đớn đi lên, chợt nghe phía trên truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, là mấy vị so với mình muộn nhập môn sư đệ chờ lấy. Nàng khóe môi hơi cuộn lên, rất nhanh lộ ra một vòng cười. Vô sự, chỉ chân đau đến. Sư tỷ vì sao không nói sớm? Được nghe lời này, Ngô Luyện đi tới, để Ngụy Hân Nhi ngồi xuống, đưa tới một bình dược cao. Tỷ tỷ không có mang theo dược cao, may mắn ta chỗ này có một bình. Sư tỷ trước thoa lên. Đa tạ. Ngụy Hân Nhi cũng biết ra Thái Sơn cảnh nội thi triển đạo thuật có thể đem chân tổn thương chữa khỏi. Lúc này bọn họ còn tại lên núi trên đường. Chờ sau đó núi, không biết muốn khi nào. Trên chân đau đớn, mỗi đi một bước đều rất tốn sức. May mắn có người đến giúp chính mình. Nàng nói tạ, tiếp nhận dược cao, lại hướng mấy tên thiếu niên cười. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta thoa lên thuốc sau vô ngại, tự sẽ đuổi đi lên. Mấy người cũng biết nàng không dễ làm lấy nam tử bỏ đi giày mặt. Liếc mắt nhìn nhau, Ngô Luyện đối với Ngụy Hân Nhi nói, chúng ta đi lên trước, sư tỷ nếu là bên trên chậm, chúng ta sẽ hướng sư phụ nói rõ tình huống. Dứt lời, lần lượt rời đi. Nhìn mấy người bọn họ rời đi bóng lưng, Ngụy Hân Nhi yên lặng xuất thần một hồi, bắt đầu cho mình uy đến trên chân bôi dược cao. Dược cao này là trong môn mật chế, hiệu quả rất tốt. Chỉ một hồi, từng tia thanh lương thẩm thấu đi vào, rất sung sướng động tự nhiên. Trầm mặc thu thập xong tiếp tục đi đường. Ngụy Hân Nhi lại hồi tưởng lại ngày xưa cảnh tượng. Ngày xưa được mình ân huệ, được thu vào sơn môn lại đạt được bồi dưỡng xong bào thai tỷ đệ. Hiện tại đối với mình đều sơ viễn rất nhiều. Khó được Ngô Luyện trả lại cho mình đưa lên dược cao. Nàng sớm không phải đã từng ngây thơ tùy ý công chúa. Từ phụ thân qua đời, Ngụy gia rơi đài, nàng trong cửa thời gian 10 phần gian nan. Tại nàng uốn mình theo người lại hạ thấp tư thái, càng thêm cô che chở đánh giá tình huống dưới. Mới có nàng một chỗ dung thân, nhưng từ thiên rơi xuống chênh lệch, vẫn là để nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Càng nhiều hơn chính là đối với hại mình mất đi hết thảy người kia thống hận. Đúng vậy, thống hận. Thở dài một cái, nàng bước nhanh đuổi theo tử đội ngũ. Thái Sơn, Thái Hoàng đỉnh, đây là đỉnh núi, một chỗ bình đài. Đứng ở chỗ này, cúi đầu quan sát, chỉ trông thấy bạch vân đoá đoá thổi qua. Phía trên cương phong lạnh thấu xương, hoang vu dị thường. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ một cọng cỏ đều không sinh, chỉ có một đài cao, đây chính là Thiên Tử Phong Thiện Đài. Ngụy cuối cùng Hân Nhi đuổi đến đi lên, cũng không có lạc hậu quá nhiều. Nhìn một cái dưới núi đi lên đường, một đầu ngự nói mảnh như băng gấm, thuần dĩ tại sơn lĩnh ở giữa, như ẩn như hiện, 10 phần hiểm trở. Trên đài cao cũng không có người, tất cả mọi người vây quanh đài cao bao quanh mà ngồi. Ngụy Hân Nhi trước hướng về đài cao kính cẩn hành lễ. Thái Sơn động thiên liên miên ngàn dặm, có một đoạn thời gian là âm phủ tối cao chúa tể. Thần Khế Kinh nói, Thái Sơn thiên đế tôn, chủ triệu người hồn, sách sử lại nhiều nhớ người sau khi chết phó Thái Sơn mặc cho Thái Sơn phủ quân, Thái Sơn lệnh, Thái Sơn ghi chép chuyện, lịch đại đế vương 10 phần coi trọng đối với Thái Sơn thần tế tự. Thậm chí thân trèo lên Thái Sơn phong thiện tế bái, loại tồn tại này cùng uy nghiêm, không chỉ có là bách tính thán phục, nối liền lại tới đây các tu sĩ, đều sinh lòng e ngại, không dám vô lễ. Sau khi hành lễ, về tới Thụy Quả, giữ im lặng, lúc này mới đánh giá xung quanh. Xung quanh có hơn 100 người, cách đó không xa chính là tân nhiệm tông chủ Hứa Diệp. Hứa Diệp mặc dù qua tuổi ngũ tuần, nhìn qua vẫn chỉ là chừng 30, dung mạo anh tuấn, tại cởi áo tay áo dài phụ trợ, có khí thế xuất trần. Tu vi Hứa Diệp cao thâm, thiên phú hơn người, chẳng qua so sư tổ còn kém không ít. Lần này được mời đến đây Thái Sơn, cũng chỉ có hợp chỉ riêng cùng bụi, thiên hạ chư hầu cái nào không có nhận qua tu sĩ âm thầm tương trợ. Hiện tại chư hầu ít dần, thiên hạ chỉ có 2-3 cái đại chư hầu, mắt thấy thiên hạ có chủ, tiến vào giai đoạn kết thúc, lúc này nếu là tu hành môn phái ở giữa còn có rất nhiều mâu thuẫn. Đối với toàn bộ tu hành giới cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên từ các phái tới đây tụ lại, nhìn qua thiên hạ chi thế, làm một phen phân tích, lấy lắng lại cùng điều hòa mâu thuẫn, không đến mức ác tính đối lập, tiện nghi người ngoài, tất cả mọi người tĩnh tọa. Dần dần, màn khói nổi lên bốn phía, minh sắc mênh mông, một vòng minh nguyệt dần dần hiển hiện. Lúc này, một cái trung niên đạo nhân đột cao giọng nói, giang sơn mênh mông, thiên hạ đem định, chân long đã xuất, nhưng còn chưa không phải một. Xem ra tương lai thiên hạ chi chủ, muốn tại trong mấy người này xuất hiện. Đạo nhân này tuổi trên 50, râu tóc hơi bạc, ngẩng đầu nhìn người, thần quang ẩn ẩn, tông chủ nhưng có cao kiến. Đứng sau lưng Hứa Diệp Thụy Quả nghe, mỉm cười, hỏi, mới tông chủ thượng vị. Đối với cái này không có phát biểu ý kiến, lúc này tại trên Thái Sơn, vốn là nói chuyện này, liền muốn thấy rõ ràng nghe cha hỏi. Hứa Diệp nụ cười ôn hòa, cũng không qua loa, nhẹ nói, với ta mà nói ta càng xem trọng Phương Nam một vị. Sư huynh nói là Vương Hoàng Nghị, khẩu khí có chút lạnh, Thụy Quả lại chăm chú cân nhắc, hoàn toàn chính xác. Hiện tại còn sót lại 4 đầu trong long khí. Hắn chắc chắn nhất là chân long. Biết Thụy Quả tộc nhân bị Vương Hoàng Nghị tiêu diệt. Hứa Diệp nghe, cười cười. Trông thấy đây, Thụy Quả không nói. Người tu hành đối với tộc nhân tuy có bảo vệ, lên núi sau phai nhạt không ít. Nếu không phải Vương Hoàng Nghị liên lụy nàng mạch này đạo thống, nàng cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy. Chẳng qua nói câu này, nàng không nói thêm gì nữa. Thanh Lãnh đứng ở một bên, tiếp tục quan sát, nghe trung niên đạo nhân nói. Hiện tại canh giờ đã đến mượn phong thiện chi lực. Chúng ta có thể xem đến thiên tượng. Các vị đạo hữu, mời hết sức gia trì chi. Thái Sơn trên địa cầu từng nhiều lần phong thiện, mà ở cái thế giới này cũng đồng dạng thu hoạch được 7 vị hoàng đế phong thiện. Chỉ trên địa cầu Tần Thủy Hoàng phong thiện khắc thạch tụng Tần công lao sự nghiệp, lại hai thế mà diệt. Hán Vũ đế phong thiện cử hành phong tự lễ, đổi niên hiệu Nguyên Đỉnh là Nguyên Phong, cắt Thái Sơn trước thắng. Bắc Hai huyện thờ phụng Thái Sơn, tên Phụng Cao huyện lại trước khi chết liền quốc vận trống rỗng. Hán Quang Võ đế phong thiện không đại sự, đến tột cùng là hai tổ, Đường Cao Tông cùng Đường Huyền Tông phong thiện, ngày sau loạn An Sử, Tống Thật Tông, đế vương đến Thái Sơn chỉ cử hành tế tự nghi thức, không còn tiến hành phong thiện. Thế giới này cũng giống như vậy, 7 đời hoàng đế phong thiện đều có một vài vấn đề, dẫn đến về sau hoàng đế chỉ cử hành tế tự nghi thức, không còn tiến hành phong thiện. Coi như thế, cũng phải 7 đời long khí. Lúc này chúng nói lễ bái hành lễ, mặc cầu trời thật, cầu dẫn u minh, dần dần, chỉ trông thấy đài cao phụ cận, dần dần long khí mờ mịt, làm mọi người có thể rõ ràng trông thấy khí vận. Chỉ trông thấy phương bắc long khí mờ mịt, lại đen xích chi khí cuồn cuộn tới, một trụ lên cao giống như lang yên bay thẳng bầu trời, một đầu hình sói lại như hắc long, tại trong long khí mở ra miệng to như chậu máu, uy hiếp gầm thét. Các vị đạo hữu, mời xem, đây chính là thủy đức chi khí chủ giết. Trung niên đạo nhân nói. Lại một tông chủ lúc này trầm ngâm nói, mọi người nhìn, giống như hình sói, lại như hắc long, đây là người hồ cải chế hiệu quả, chưa hoàn toàn ứng thiên mệnh, còn có lưu hồ phong chi, cho nên, tất cả mọi người là gật đầu, không nói, lại quan sát phương nam, chỉ trông thấy phương nam đỏ bên trong mang hoàng long khí đồng dạng cuồn cuộn, khí vận tầng tầng đãng dạng. Theo gió quét sạch, biến thành ngàn vạn vân khí. Ở giữa một đầu xích long quanh thân kim lân khép mở mấp máy. Ở bên trong trôi nổi, càng có một long trụ cuồn cuộn mà lên, bay thẳng bầu trời. Chân long ngay tại hướng về Lạc Dương rời tới. Nam chủ cũng ứng thiên mệnh, thành xích long thân thể. Long khí nồng đậm, lúc này, Lạc Dương cùng Trường An đều có một cỗ long khí trùng thiên, Trường An long khí cũng có được hướng Lạc Dương di động tình huống. Hai cỗ long khí đều đã suy yếu, đặc biệt là Lạc Dương long khí, căn cơ nhỏ bé, cuộc chiến này vô luận ai thắng, đều hủy diệt không thể nghi ngờ. Mọi người có ý kiến gì không? Nhìn đến đây, người nơi này đều biết được, trận này đại chiến không thể tránh né. Tịnh thả Lạc Dương tất diệt, mà lại một trận chiến này là Bắc Long cùng Nam Long lần thứ nhất trực tiếp giao phong, quyết định lẫn nhau tăng giảm, ai trong trận chiến này thủ thắng, kỳ thế sẽ đè ép một đầu. Một khi long khí tăng giảm đại thế hình thành, lại nghĩ xoay người liền khó khăn, nghĩ đến mấy đời người mưu tính, bất quá là vì thiên hạ chi chủ cuối cùng xuất hiện. Ở đây tu sĩ đều cảm khái không thôi, nghe lời này, đều nói, Lạc Dương, chúng ta không khác ý, đã từng liên quan đến Lạc Dương đạo hữu, đều có thể thu tay lại không phải rất dễ dàng, chẳng qua tay cụt cầu sinh cũng không thể làm gì. Lúc này, bên trong đứng ra mấy người, đều sắc mặt tái nhợt, nói, chúng ta sao dám không tin nói lý. Mong rằng các vị đạo hữu có thể thân xuất viện thủ, chúng ta cảm kích không hết. Chúng nói đều gật đầu. Lạc Dương rất dễ dàng liền giải quyết, phía dưới chính là Trường An. Trường An long khí đã suy, mặc dù còn có vận trụ, nhưng không có long tướng ủng hộ Trường An đạo hữu, còn xin nhanh chóng quyết đoán. Lúc này quyết đoán, còn có thể thu tay lại. Có Thái Sơn Thiên Đàn, tuyên thệ rời đi, nhưng lưu một chút hy vọng sống, nếu không liền đến đã không kịp. Trường An trận doanh đều có chút chần chờ. Trường An xem ra hoàn toàn chính xác không có cơ hội, nhưng dù sao cũng so Lạc Dương tốt một chút. Quyết định liền rất thống khổ. Chẳng qua một lát sau, vẫn là có người đứng dậy biểu thị thu tay lại. Phía dưới chính là Nam Bắc chi tranh. Các đạo bạn có ai rời khỏi? Trung niên đạo nhân liên hô ba lần, thấy không có người trả lời, vung tay áo nói, đã là dạng này, liền các theo thiên mệnh, được làm vua thua làm giặc. Minh Nguyệt chiếu rọi, chúng nói im lặng. Một lát sau, các đứng dậy chắp tay làm lễ, tay áo bồng bềnh, đột nhiên tán đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.